Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 673, tù trưởng mừng rỡ. Canh 1, người đồng đội đã tiến nhập đến vòng bán kết rút thăm quá trình. Thỉnh lựa chọn một người đồng đội tiến hành vòng bán kết rút thăm tuyển định đối chiến đội ngũ. Dịch thu nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Hắn không phải là rất rõ ràng những vật này. Hắn đã từng trầm luân triệu hoán sư hạp cốc thời điểm. Càng nhiều thời điểm vẫn là tại thanh đồng thi đấu khu tiến hành kịch liệt rau gà lẫn nhau mổ. Đối với thi đấu sự tình các loại đồ vật, ngược lại là không có cái gì quá rất hứng thú. Bất quá ngẫu nhiên đi theo đám bạn cùng phòng nhìn xem so tài. Hắn cũng rõ ràng một ít. Chỉ là những cái này rõ ràng vẫn dừng lại đang chọn tay. Chiến đội cùng các loại hoặc chất phác hoặc đẹp mắt cao đoan thao tác. Ngược lại là không có biết quá nhiều về thi đấu sự tình quá trình đồ vật. Bất quá rút thăm, dịch thu ngược lại là có chút ấn tượng. Bởi vì hắn nhớ rõ tại một loại năm trong trận đấu. Một lần nhìn như may mắn rút thăm đối với bạn cùng phòng sở yêu tha thiết đội ngũ giúp cho trọng. Kích kia tựa hồ đã là rất xa xôi ký ức, hắn đã dần dần quên mất tại nơi này học được tri thức, cũng không được hội hoài niệm kia đoạn hoảng hốt nhiều năm. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới thời điểm, trong lòng vẫn sẽ một ít yếu ớt ba động, cũng không thể nào kịch liệt, lại mang theo một loại càng thêm nồng đậm tư vị, nhất là tại dịch thu kinh lịch đủ loại phức tạp nhiều nguyên vũ trụ mạo hiểm. Loại này nồng đậm tư vị càng làm cho người dư vị. Có lẽ nó không chỉ là thanh xuân, là trò chơi, nó là phàm vật sinh mệnh một vòng chói mắt hoa quang. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đã từng hắn sở kỳ vọng, là nhiều năm lưu truyền, ngược dòng mà lên trở lại kia đoạn tràn ngập thuần túy vui sướng cùng áp lực thời gian. Thế nhưng hiện tại, hắn sở truy đuổi. Là nhảy qua này lộng lẫy sông ngòi, như một mảnh tung tóe nhảy mà lên du ngư, lấy vây cá vì cánh, thẳng lên tầng mây, ngươi muốn đi thử một chút vận khí mà. Isabella, Cadix nhìn xem võng mạc thượng đổi mới rút thăm nhắc nhở. Hắn đối với cái này không có hứng thú, đối với một cái học thuật phái pháp sư mà nói, hắn đối với hỗn độn tùy cơ kết quả cũng không có hứng thú. Có lẽ kia cất giấu một ít huyền bí quá trình, hội càng làm cho hắn cảm giác có giá trị một chút. Bất quá đối với hạp cốc tranh bá thi đấu rút thăm, hắn cũng không có cảm thấy này sẽ đối với cuối cùng kết quả sản sinh bất kỳ sâu xa ảnh hưởng. Bởi vì với tư cách là đoạt giải quán quân đội ngũ, vốn cũng không nên đem cuối cùng kết quả sắp đặt tại từng mai xúc sắc phía trên. Bất quá có đôi khi, vẫn sẽ có người hứng thú với loại này huyền học đồ vật. Không, ta cho rằng dễ dàng ở phương diện này có đủ nhất định ưu thế. Vượt quá Cadix ngoài ý liệu là, Isabella cũng không có tiếp nhận hay là cự tuyệt. Nàng trực tiếp đưa ra một cái tân phương án. Cadix nhìn xem Isabella, đối với cái này cái có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn hồi phục. Cái kia nhìn như bình thản bề ngoài, đang không ngừng suy tính lấy một ít trận đấu chi tiết ý thức bị phân chia ra một khối chuyên. Môn dùng cho suy nghĩ một vấn đề này sản sinh khởi nguồn. Hắn không cho rằng Isabella loại này ngoài ý liệu hồi phục là tùy ý. Nó nhất định tiềm ẩn lấy một ít hắn chưa phát giác hoặc là biết được tin tức. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy dịch thu ở phương diện này thay đổi lớn ưu thế? Đợi một chút, ta nghĩ ta minh bạch. Cadix nhìn xem dịch thu, siêu phàm trí tuệ cùng hải lượng cơ sở dữ liệu để cho hắn tại trước tiên liền đạt được đáp án. Vị diện chi tử, siêu phàm may mắn sao? Cứ việc này một phán đoán cũng không có quá bền chắc số liệu với tư cách là bằng chứng. Thế nhưng Cadix tin tưởng hắn từ ý thức chỗ sâu trong thôi diễn xuất ra kết quả. Pháp sư tại đây một phương diện làm ra biểu hiện tới tư duy. Vẫn không có thoát ly nó duy tâm bản chất. từ ý nào đó mà nói, đây mới là khoa học viễn tưởng vị diện học giả cùng pháp sư sở tồn tại nhất bản chất khác nhau chỗ. Mà cũng không phải là có hay không sử dụng ma pháp hạt hoặc là cái khác năng lượng. May mắn với tư cách là nhất hạng phi thường quy cơ bản thuộc tính. Nó đủ khả năng biểu hiện kết quả, cũng là hạp cốc tranh bá thi đấu sở tán thành. Chung quy, đây chính là một loại năng lực thể hiện. Emma nhìn xem Dịch Thu, nàng đại khái là trong mọi người đối với Dịch Thu rõ ràng nhất. Chung quy bọn họ đồng xuất một cái vị diện, tại tiên thiên thượng liền ở vào cộng đồng vi diệu trận doanh. Hơn nữa liền Dịch Thu giá trị quan cùng thế giới quan mà nói. Loại này vi diệu trận doanh tại không có được phản bội cùng phát sinh xung đột lúc trước. Trả lại có đủ càng thêm kiên cố hiệu lực. Nếu như các ngươi đều không có hứng thú, ta có thể thử một chút. Dịch Thu gật gật đầu. Hắn đối với cái này cũng không phải rất coi trọng. Ta không có hứng thú. Ta chán ghét những cái này hư vô đồ vật. Phí huyết nữ chiến sĩ bĩu môi. Với tư cách là một cái bộ lạc người thừa kế, nàng ở phương diện này tựa hồ thiên nhiên chịu loại nào đó vi diệu ức chế. Vì vậy đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Dịch Thu đưa tay kích thích cái kia đại biểu cho bắt đầu rút thăm hư không xúc sắc. A Dần, ngươi cho chúng ta tuyển một người trong cường đại đối thủ. Thú nhân chiến sĩ Toái Nha nhìn mình bộ lạc tù trường, đồng thời cũng là cha mình. A Dần Toái Quyền trầm giọng nói, hạp cốc tranh bá thi đấu rút thăm tại giai đoạn thứ nhất chia làm hai loại. Một loại là chính mình đội ngũ tiến hành rút thăm, mà đổi thành ngoài một loại là khác đội ngũ rút thăm rút bên trong đối phương đội ngũ. Cũng chính là tại giai đoạn thứ nhất, một đội ngũ cần muốn tiến hành ít nhất hai lần trận đấu. Nếu như toàn thắng, thì trực tiếp tiến nhập trận chung kết. Nếu như thắng một hồi âm một trận, thì cần muốn tiến hành vòng tiếp theo trận đấu. Thông thường mà nói, là sẽ không xuất hiện hai bên giúp nhau rút chúng tình huống. Trừ phi rút thăm người có đủ một ít đối ứng siêu phàm năng lực, mới có thể xuất hiện loại này tình huống đặc biệt. Nó không thích cha mình, bởi vì nó luôn là ý đồ tại bộ lạc phổ biến nó từ những cái kia nhỏ yếu nhân loại chỗ đó nhặt về tới. Hư thối chế độ, cường đại cũng hoặc nhỏ yếu, cũng chỉ là tương đối. Nếu như ngươi cảm giác đối phương quá cường đại, kia bất quá là bởi vì ngươi quá yếu ớt. Con của ta, A Dần Toái Quyền không có tức giận, nó lẳng lặng nhìn mình cường tráng nhi tử lãnh tĩnh nói. Bất quá tại đối phương ý đồ tiếp tục lầm bầm thời điểm, nó một quyền hung hăng điện nện ở đối phương phần bụng. Đủ, ta cho ngươi biết những cái này cũng không phải là bởi vì ngươi sở nắm giữ lực lượng, mà là bởi vì ngươi là con của ta. Không hơn, A Dần Toái Quyền nhìn xem tại nó trọng quyền hạ uốn lượn thành một đoàn Toái Nha. Nó cảm giác mình cần cho lỗ mãng nhi tử một chút giáo dục. Ừ, thuộc về thú nhân đặc sắc hóa giáo dục hình thức. A Dần Toái Quyền, ta nhìn đối phương tin tức. Mặc dù đối với phương thắng liên tiếp chiến tích vô cùng chói mắt, thế nhưng ta phát hiện đối phương tồn tại một cái chí mạng ngắn bản. Bọn họ đội ngũ cấu thành tồn tại nhiều pháp hệ chức nghiệp, này có lẽ có thể làm cho bọn họ đánh ra mạnh phi thường lực bạo phát. Thế nhưng điều này cũng quyết định bọn họ tại trung hậu kỳ bạc nhược, có lẽ chúng ta có thể lựa chọn càng thêm trầm ổn chiến thuật. Xem ra, tổ tiên chúc phúc vẫn kéo dài nó kia cổ xưa lực lượng. Tại A Dần Toái Quyền bên người, một cái nhìn lên thật là già yếu thú nhân âm trầm nói. Nó là bộ lạc Tát Mãn, Salmon, một cái tại thú nhân xem ra thần thánh vô cùng. Tại cái khác trí tuệ sinh linh xem ra lại tràn ngập tà ác cùng không xác định đặc thù chức nghiệp. Bởi vì Tát Mãn, Salmon, với tư cách là một cái tổ tiên sùng bái cùng với nguyên thủy sùng bái loại hình thần thuật chức nghiệp, nó rất dễ dàng chịu đến từ các loại hỗn loạn, tà ác ý thức quấy nhiễu. Cho nên Tát Mãn, Salmon, mặc dù tại trong thú nhân bộ lạc địa vị cao thượng, thế nhưng chúng thường thường vô pháp với tư cách là tù trưởng. Bất quá có đôi khi cũng sẽ có liệt ngoài, một cái võ tăng, một cái phí huyết chiến sĩ. Ta nghĩ ta biết phải làm sao. Xem ra tổ tiên ý thức che chở lấy chúng ta. A dần toái quyền nhìn xem phóng tại nó u lục trong con mắt tin tức, hơi có chút mừng rỡ nói: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.